buông ra con yêu sủng kia. Chương 949, ác ma thống lĩnh cảm thấy rất hoảng, canh thứ nhất, cầu tất cả. Góc truyện audio.com, Thâm Nguyên 588 tầng, Thiêu Tẫn Vị Diện, theo tên liền có thể nhìn ra. Thiêu Tẫn Vị Diện nhiệt độ cực cao, có thể nói là một chỗ không có một ngọn cỏ vị diện. Giờ phút này, tại Thiêu Tẫn Vị Diện góc đông nam cuối cùng, chính tụ tập đầy khắp núi đồi ác ma. Cầm đầu là một đầu cao lớn ba lạc viêm ma, theo ba lạc viêm ma trên trán Thâm Nguyên ấn ký đến xem. Đây là một đầu ác ma thống lĩnh cấp ba lạc viêm ma. Tại ác ma thống lĩnh phía sau, thì là hơn 10 đầu đại ác ma cùng gần trăm con cao cấp ác ma. Trong đó lại lấy hỏa thuộc tính ác ma chiếm đa số. Tại ác ma thống lĩnh phía trước, thì là một cái 100 mét độ cao Thâm Nguyên chi môn. Nhìn lấy sắp hoàn toàn rộng mở Thâm Nguyên chi môn, bao quát ác ma thống lĩnh cấp 3 lạc viêm ma ở bên trong. Tại chỗ đám ác ma hết thảy đều lộ ra ánh mắt hưng phấn. Tại bọn họ trong mắt, bị bọn họ mệnh danh là yêu tinh vị diện thế giới có thể nói là một chỗ bảo địa. Bọn họ cực kỳ trông mà thèm nơi đó ngự yêu sư linh hồn. Luận chất lượng hoàn toàn không so ma pháp sư thấp, có thể hữu hiệu đề cao thực lực của bọn nó. Trọng yếu nhất chính là, chỗ đó cũng là Thâm Nguyên trọng điểm xâm lược vị diện. Đi qua nhiều năm như vậy xâm lấn, đã hoàn toàn thăm dò nơi đó tình huống. Bất quá, yêu tinh vị diện tuy nhiên có nhiều đến mấy trăm phiến Thâm Nguyên chi môn. Nhưng Thâm Nguyên thế giới tầng số khó có thể tính toán. Tuyệt đại bộ phận vị diện còn có mở ra tiến về yêu tinh vị diện thông đạo. Bây giờ rốt cục đến phiên Thiêu Tẫn vị diện, điều này có thể không khiến cái này ác ma cảm thấy hưng phấn. Tại đám ác ma cuồng nhiệt cùng ánh mắt mong chờ dưới, Thâm Nguyên chi môn rốt cục hoàn toàn rộng mở, lộ ra một dải hào quang tràn ngập các loại màu sắc. Ác ma thống lĩnh không có trước tiên bước vào Thâm Nguyên chi môn, mà chính là mệnh lệnh mấy tên đại ác ma dẫn theo bộ hạ của bọn nó nhóm đầu tiên tiến vào. Đến tìm hiểu đối diện tình huống, tuy nhiên ác ma là tà ác hỗn loạn sinh vật, nhưng có thể trở thành ác ma thống lĩnh, tự nhiên không thể nào là đần độn, nếu như đối diện có nhiều vị vương giả hoặc là song tự vương. Ác ma thống lĩnh tự nhiên không có khả năng qua đi chịu chết, nhưng nếu như chỉ có một vị hoặc là hai vị vương giả, ngược lại là có thể đánh nhau một trận, có lẽ còn có thể thu hoạch vương giả linh hồn. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, nhóm đầu tiên ác ma toàn bộ tiến vào Thâm Nguyên chi môn. Tại một trận trời đất quay cuồng ở giữa, toàn bộ bị truyền đưa đến yêu tinh vị diện. Vừa mới đi vào yêu tinh vị diện, nhóm này ác ma liền tựa như trên thân bị đè ép một tòa núi lớn một dạng. Bị thiên đạo ý chí áp chế, thực lực suy yếu không ít, kỳ quái là phụ cận ma khí cùng Thâm Nguyên ý thức không khỏi cũng quá mỏng manh đi. Cùng trong tưởng tượng không giống nhau, bất quá bọn họ cũng đều là lần đầu tiến vào yêu tinh vị diện. Theo bản năng coi là đây là hiện tượng bình thường, cũng không có suy nghĩ nhiều, vì để tránh cho đả thảo kinh xà, Lý Trường Sinh không có hút sạch ma khí cùng Thâm Nguyên ý thức. Cố ý lưu một chút, đồng dạng cũng không có mở ra phong thiên tỏa địa cấm trận. Chuẩn bị các loại đại cá đã mắc câu lại nói. Tại nhóm đầu tiên ác ma xuất hiện về sau, Lý Trường Sinh lập tức hạ tiến công mệnh lệnh. Sau một khắc, đại lượng yêu sủng cùng khí giới công thành ào ào phóng thích viễn trình thế công. Còn như hạt mưa, hướng về Thâm Nguyên chi môn phụ cận ác ma điên cuồng chút xuống. Đám ác ma phản ứng không đồng nhất, có vội vàng tránh né, có châu chấu đá xe. Còn có đem đồng bạn bên cạnh lấy ra làm nhục thuẫn. Không có bất kỳ cái gì phối hợp có thể nói. Đem vì tư lợi phát phung tới cực hạn. Ầm ầm, vô số tiếng oanh minh vang vọng đất trời. Vô tận hạt bụi tràn ngập, thịt nát tàn chi bay loạn. Từ đó vang lên đám ác ma tiếng kêu thảm thiết. Vẻn vẹn chỉ là một lần hợp kích, liền để nhóm đầu tiên ác ma tổn thất nặng nề. Bất quá, vài đầu đại ác ma chưa từng xuất hiện giảm quân số hiện tượng. Bởi vì cá lớn còn chưa lên câu, Lý Trường Sinh cùng hắn yêu sủng tạm thời không có xuất thủ. Vài đầu đại ác ma một bên tránh né, phản kích, một bên nhanh chóng quan sát đến bốn phía tình thế. Thậm chí thi triển dò xét loại pháp thuật, dò xét có hay không cường giả che giấu. Đợi xác định phụ cận chỉ có một tên vương giả về sau. Trong đó một đầu đại ác ma lập tức bóp nát một cái tinh thể màu đen. Chỉ một thoáng, một đạo hắc mang xông vào thâm nguyên chi môn, biến mất không thấy gì nữa. Thiêu Tẫn vị diện, ác ma thống lĩnh tiếp thu được đại ác ma truyền đến tin tức. Tại phát hiện chỉ có một tên vương giả về sau, nó không khỏi liếm liếm khóe miệng, trên mặt lộ ra dữ tợn khát máu biểu lộ. Tại ác ma thống lĩnh xem ra, nó đã đứng ở thế bất bại, dù sao nó thế nhưng là ba lạc viêm ma, dù là đánh bất quá đối phương cũng thường thường lại bởi vì quá mức kiêng kỵ phần thân bạo để nó có thể đào thoát. Không do dự, ác ma thống lĩnh không kịp chờ đợi xuất lĩnh lấy ác ma đại quân tiến vào thâm nguyên chi môn. Làm Lý Trường Sinh phát hiện ác ma thống lĩnh thời điểm, hắn lập tức khởi động phong thiên tỏa địa cấm trận, lấy thâm nguyên chi môn làm trung tâm, phụ cận không gian thật giống như bị đọng lại đồng dạng. Một số đang muốn dùng cao cấp truyền tống thuật tránh né công kích ác ma truyền tống thất bại, ngược lại liền bị trúng đích. Trong lúc nhất thời, ác ma tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Không chỉ có như thế, Lý Trường Sinh lần nữa kích hoạt quang ám chi môn, giống như nuốt chửng đồng dạng. Trong chớp mắt, địa ngục chi môn liền đem cố ý lưu lại ma khí cùng thâm nguyên ý thức thôn phệ trống không. Không có thâm nguyên ý thức đối kháng thiên đạo ý thức, không có ma khí che chắn, giờ khắc này, bao quát ác ma thống lĩnh ở bên trong, tại chỗ tất cả ác ma cảm thấy thân thể biến đến càng thêm trầm trọng. Cảm nhận được phương thế giới này thiên đạo thật sâu ác ý, thực lực bị lần nữa suy yếu, cảm thụ sâu nhất thì là ác ma thống lĩnh, thực lực của nó bị cứ thế mà suy yếu một nửa. Đồng thời bốn phía không gian tựa như đọng lại đồng dạng. Không cách nào lại giống trước đó như vậy có thể tùy ý phá vỡ. Chuyện gì xảy ra, ác ma thống lĩnh trong đầu vừa phù hiện ý nghĩ như vậy. Liền thấy một trận lóa mắt tinh quang hiện lên, đại lượng huyễn lam tinh xa phô thiên cái địa hướng bên này che mất tới. Huyễn lam tinh xa trọn vẹn bao trùm 100 mét phạm vi. Lại thêm tới quá mức đột nhiên. Ác ma thống lĩnh chỉ tới kịp vì chính mình mặc lên một tầng hắc ám hộ thuẫn. Lập tức liền bị huyễn lam tinh xa bao phủ, vô số ác ma tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mỗi một hạt huyễn lam tinh xa tuy nhỏ, nhưng lại có cường đại lực xuyên thấu, dẫn đến đại bộ phận ác ma thân thể biến đến thủng trăm ngàn lỗ. Giống như lớn lên vô số mặt rỗ đồng dạng, ác ma thống lĩnh không có có thụ thương. Dù là bị thiên đạo ý chí trên diện rộng suy yếu, thả ra hắc ám hộ thuẫn như cũ tùy tiện chặn huyễn lam tinh xa xâm nhập. Ngay tại lúc giờ phút này, một đạo kim ngân hai màu vòng ánh sáng nhanh chóng xoay tròn lấy hướng nó lao đến. Không chỉ có như thế, Tu Di La võng càng là bao trùm mà xuống, hạn chế ác ma thống lĩnh hoạt động khu vực. Ngả Hy, Khải Lan các loại yêu vương cấp yêu sủng càng là đồng loạt vọt lên, chuẩn bị bao vây ác ma thống lĩnh. Bất luận nhìn thế nào, tình thế đối ác ma thống lĩnh cực kỳ bất lợi. Cái này khiến thần sắc của nó rất khó coi. Nó muốn quay về thâm nguyên, lại bởi vì phong thiên tỏa địa cấm trận, Tu Di La võng cùng Ly Long tam trọng phong tỏa, cần nhất định thời gian chuẩn bị. Tại Lý Trường Sinh cường công xuống, ác ma thống lĩnh căn bản bận quá không có thời gian. Tình thế đã là tràn ngập nguy hiểm. Dưới loại tình huống này, ác ma thống lĩnh vội vàng kêu gọi cường lực thủ hạ. Hy vọng chúng nó có thể ngăn lại cường địch, vì nó tranh thủ thời gian quý giá. Cách chương.